Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1324, gocchuyenaudio.com. Mặc Kỳ Lân không kiên nhẫn gào thét, thanh âm đánh tan hơn mười mấy mặt trời trên hư không, chúng nổ thành hàng loạt chùm sáng nóng rực rồi biến mất. Tầm đại thần tộc bị ngăn lại bên ngoài Bách Man Sơn. Trong lúc nhất thời, tam đại thần tộc cùng Bạo Long hung thú, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân lao vào đánh giết nhau túi bụi. Tiến công, giết hết thần tộc, lúc này, nhân tộc đại quân tề tụ đủ. Trên tàu chiến chỉ huy, Hắc Thổ và Man Phi mỗi người xuất lĩnh một đại quân tinh nhuệ, rốt cục triển khai tiến công. Ầm ầm, Man Phi xuất lĩnh quân đoàn lao thẳng tới Quang Minh thần tộc, hắn muốn trợ giúp Mặt Sẹo. Còn Hắc Thổ thì thẳng tiến về phía Hắc Ám thần tộc, thân thể cao lớn tỏa ra ma uy kinh khủng, hắn xuất lĩnh số lớn cự ma chiến sĩ cùng xông lên. Giết, nhân tộc đột nhiên phát động tấn công mạnh, đại chiến thăng cấp, Bách Man Sơn lâm vào loạn chiến. Bên trong đại điện Vạn Thạch Lĩnh, một màn ánh sáng hiện lên, bên trong chính là tình cảnh đại chiến ở Bách Man Sơn. Cổ Trần ngồi ngay ngắn, mặt không đổi sắc nhìn hình ảnh phía trên màn sáng. Thần tộc, hắn lẩm bẩm, ánh mắt hung ác lạ thường, sát khí bành trướng. Không ngờ tam đại thần tộc lại dám lao thẳng tới Bách Man Sơn, đây là điều mà Cổ Trần không hề dự liệu trước. Tuy lúc Cổ Trần giết Thái Dương thần tử, Quang Chi tử và Ám Chi tử cũng biết sẽ có ngày thần tộc trả thù, nhưng không ngờ bọn họ lại tới thẳng Bách Man Sơn, ắt hẳn bọn họ tìm không thấy hắn, thế nên mới muốn diệt căn cơ của hắn để bức hắn ra mặt. Cuối cùng Mặt Sẹo và Tiểu Bạch cũng trở về. Nhưng điều khiến Cổ Trần vui mừng chính là Bạo Long Mặt Sẹo kia đã trở về, cả Tiểu Bạch nữa. Bạch Hổ khiến hắn thật bất ngờ, không thể tin được là nó lại thành Bạch Hổ tộc hoàng. Được rồi, mỗi một thời đại Bạch Hổ chỉ có duy nhất một Bạch Hổ thuần huyết, Tiểu Bạch có thể trở thành Bạch Hổ duy nhất đó, chắc chắn nó đã trải qua vô số chém giết. Tình huống của Bạch Hổ tộc rất kỳ quái, chính vì mỗi thời đại chỉ có một Bạch Hổ, nên trong Bạch Hổ tộc luôn có vô số kẻ muốn cạnh tranh vị trí này, muốn trở thành Bạch Hổ nhất định phải đấu tranh đẫm máu, đánh bại tất cả những kẻ cạnh tranh khác. Sự thành công của Tiểu Bạch khiến Cổ Trần có thể mường tượng ra ở bên ngoài nó đã trải qua những chuyện gì, phải đánh bại bao nhiêu cường địch mới bước lên được vị trí đó. Thật ra tất cả những thứ này đều nhờ công Cổ Trần bồi dưỡng chăm sóc. Ban đầu Tiểu Bạch chỉ là một con hổ răng kiếm tạp huyết, dần dần trưởng thành Bạch Hổ chân chính, nếu không có Cổ Trần, nó sẽ không có được ngày hôm nay. Cho nên, sau khi Tiểu Bạch thành Bạch Hổ liền trở lại còn mang theo một đám cao thủ Bạch Hổ tộc cùng về, vừa vặn gặp phải đột kích của Tam Đại Thần Tộc. Lần này thì hay rồi, tam đại thần tộc bị Bạch Hổ nhất tộc cao thủ cùng vô số hung thú do Mặt Sẹo mang về cản lại. Ngoài ra, còn có Băng Phượng, Hỏa Hoàng, Kỳ Lân, nhân tộc đại quân chặn đứng, thần tộc không thể bước vào Bách Man Sơn nửa bước. Cổ Trần cũng rất kinh ngạc trước sự trưởng thành của Mặt Sẹo, nó đã đi đúng con đường của mình, trở thành man hoang bạo quân bạo lệ hung tàn, chân chính mở ra hung huyết mới thuộc về mình. Nhìn bóng dáng hung hãn phi phàm của Mặt Sẹo, cả lực lượng và sự phòng ngự kinh khủng kia nữa, quả thật khó hiểu quá. gocchuyenaudio.com, thần thuật của thần tộc đánh vào người lại chẳng khác nào gãi ngứa, chắc chắn nó ở bên ngoài đã đạt được cơ duyên nào đó, nếu không đã chẳng được thế. Đối với sự trưởng thành của cả hai, Cổ Trần rất vui mừng, cuối cùng cũng không phí công hắn hy vọng và bồi dưỡng, xem như đứa nào cũng có thành tựu. Chẳng qua tam đại thần tộc cũng không hề đơn giản, bây giờ nhìn thì có vẻ chặn được bọn họ, kỳ thực Cổ Trần vẫn nhìn ra Bạch Hổ và Bạo Long không cách nào chống lại thần tộc. Lần này tam đại thần tộc ra quân không chỉ là thần tộc đại quân, trong đó còn có số lượng lớn thần tộc cường giả, đến đây chỉ để quyết giết Cổ Trần. Những thần tộc cường giả đó vẫn chưa xuất thủ, mà ba đại thần tướng kia càng chưa ra tay, cho nên đại chiến này mới tạm thời cân bằng. Mục tiêu thật sự của bọn họ chính là Cổ Trần. Vì ta mà đến, thật đúng lúc để ta lập uy với tam đại thần tộc các ngươi. Cổ Trần hừ lạnh, thầm nghĩ cách giải quyết chướng ngại lần này. Hắn không vội vã trở về, bởi vì nếu muốn hắn có thể trở về Bách Man Sơn bất kỳ lúc nào, với tốc độ hiện tại của hắn, căn bản không cần lo chút khoảng cách đó, cách chương.